Chương 407, Diệu Âm thần phục. Được rồi, đồ vật đem ra đi. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, bóng người hơi động, liền từ Diệu Âm trong tay lấy đi cực hạn tiêm binh huyết thanh. Tốc độ nhanh chóng, cho tới Diệu Âm căn bản không thấy rõ hắn hành động quy tích. Ninh Tiểu Bắc trở về chỗ cũ, ánh mắt xem kỹ chi huyết thanh, nhưng không có gấp tiêm vào. Ngươi thật sự không thể tùy tiện tiêm vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Hồng Nguyệt tỷ sẽ rất thương tâm. Diệu Âm mặt lộ vẻ sầu khổ. Ninh Tiểu Bắc khẽ môi hơi vểnh lên, vậy còn ngươi sẽ thương tâm sao? Diệu Âm lập tức choáng váng, không biết làm sao trả lời vấn đề này. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lập tức đem thánh đan ném tới. Cầm đi, thưởng ngươi. Diệu Âm luống cuống tay chân điệu tiếp ở trong tay, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, nâng ở trong tay màu vàng đang ăn dược, cả người tỏa ra linh vận mùi thuốc, làm cho nàng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Khó có thể tin Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên thật sự đem thánh đan cho nàng, đây chính là một giáp xa u 10 năm tu vi. Ngay sau đó, Diệu Âm chính là có chút khó mà tin nổi địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ phức tạp. Đừng nhìn ta như vậy, ta nói rồi, đan dược này đối với ta không có tác dụng gì. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Ngươi không phải muốn biết này cực hạn tiêm binh huyết thanh, ta là từ nơi nào được sao? Ta cho ngươi biết, ngay ở trước đây mấy giờ, Tùng Hải Hắc thủ hội, bị ta diệt. Tiêu Phong trúng đạn bỏ mình, Khúc Tam Thông bị ta chặt bỏ đầu, Kim Tư bị bắt. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Ầm, câu nói này, dường như một đạo cửu thiên thần lôi bổ xuống, ở trong đầu của nàng nổ vang, nhấc lên so nở dê to gió lớn Hắc thủ hội, diệt. Diệu Âm cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, Hắc thủ hội cao thủ như mây, không chỉ có nuôi nhốt lượng lớn A cấp, B cấp sát thủ, càng có khủng bố cực hạn tiêm binh cùng trong truyền thuyết hoa hạ tu luyện giả. Khổng lồ như vậy hắc ám tổ chức, lại bị Ninh Tiểu Bắc diệt. Câu nói như thế này nghe tới khiến người ta khó có thể tin, thậm chí buồn cười, nhưng từ Ninh Tiểu Bắc trong miệng nói ra, lại làm cho Diệu Âm tín phục. Hắc thủ hội một diệt, Kim Tư bị bắt, Khúc Tam Thông dưới trướng sát thủ đều sẽ tan tác như chim ong. Sau đó ngươi liền thanh thản ổn định theo Hồng Nguyệt tỷ, bảo vệ NaNZ, không cần lại lo lắng tổ chức tìm đến ngươi. Ninh Tiểu Bắc nói. Ừm. Diệu Âm gật đầu nhẹ chút, âm thanh tràn ngập kích động. NaNZ lặng lẽ nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, người đàn ông này, thực lực đến tột cùng mạnh đến cỡ nào? Ngươi trước tiên ăn vào này không có chuyện gì thánh đan, ta giúp ngươi luyện hóa. Ninh Tiểu Bắc phân phó nói. Được, Diệu Âm trong mắt lộ ra vẻ vui sướng, chợt cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thánh đan bỏ vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống. Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, hai tay đặt ở trên bả vai của nàng, nhường hắn khoanh chân cố định. Ninh Tiểu Bắc an vị ở sau lưng nàng, vận chuyển quanh thân linh khí, hai tay che ở phía sau lưng nàng trên. A thế nhưng một tiếng âm khẽ sau khi, Diệu Âm chính là sắc mặt đỏ chót, hàm răng cắn chặt, không dám lại phát ra âm thanh. Thời gian một chén trà. Ninh Tiểu Bắc thu công. Hô, Ninh Tiểu Bắc xoa xoa ngạch mồ hôi hột, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Hoàng giai, hậu kỳ Diệu Âm cảm nhận được trong cơ thể cường lớn hơn nhiều lần sức mạnh, đôi mắt đẹp có chút dại ra, đại não càng là trống rỗng. NaNZ tử ở hoàng giai biên giới bồi hồi thực lực, nhảy một cao y lên cấp đến hoàng giai hậu kỳ, cưới tên lửa bình thường tốc độ lên cấp, làm cho nàng có chút cảm giác không chân thực. Trời mới biết, NaNZ ở cái kia tối tăm không mặt trời trụ sở huấn luyện, chịu đựng cỡ nào tàn khốc huấn luyện, cùng nam nhân đối chiến, cùng manh thú chém giết. 7. Ta mở năm cường độ cao huấn luyện, mới làm cho nàng nắm giữ hoàng giai sơ kỳ trình độ. Nhưng lúc này mới mấy phút, NaNZ liền thành hoàng giai hậu kỳ. Lúc này NaNZ chính là kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, thậm chí có chút muốn khóc hịt. Ngươi làm sao? Ninh Tiểu Bắc cảm giác nữ nhân này thật giống có điểm không đúng, có thể hay không là ẩn linh đan dược hiệu quá mạnh, đem nàng làm choáng váng. Chính đang nghi ngờ thì, Diệu Âm bỗng nhiên xoay người, hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp ở Ninh Tiểu Bắc trước người. Cảm ơn chủ nhân phúc. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa cười văng, chủ nhân ta nói Diệu Âm, chỉ là một viên thánh đan mà thôi, ngươi không cần thiết kích động như thế. Diệu Âm nhưng là lắc lắc đầu. Âm thanh kiên quyết nói, ngươi đem ta từ hắc thủ hội trưởng cứu ra, cho ta trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sinh hoạt, lại cho ta thánh đan, giúp ta tăng cao thực lực trên thế giới, không còn có người như ngươi đối với ta tốt như vậy. Vì lẽ đó ta không có nói lung tung, ngươi chính là chủ nhân của ta. Diệu Âm từ trên mặt đất giơ lên đầu, trong con ngươi xinh đẹp, là một loại trí tử không du kiên quyết. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, có thể ban đầu ta suýt chút nữa giết ngươi, lẽ nào, ngươi không hận ta sao? NaNZ lại lắc đầu. Vào lúc ấy ta vẫn là hắc thủ hội sát thủ, đến lượt ta là chủ nhân, cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Hơn nữa ta đối với chủ nhân, không thể nói là cựu hận, chỉ có sợ hãi. Đừng sợ ta, kỳ thực ta không có chút nào hung, chỉ là Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, làm thủ hạ của ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện. Bảo vệ tốt Hồng Nguyệt tỷ, mặt khác, thời khắc chuẩn bị bị ta bắt nạt hơn nửa canh giờ. Diệu Âm sắc mặt tường hồng địa ngồi ở phòng khách trên ghế xa lồng, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê đi xuống. Thinh Hồng Nguyệt lấy một bàn lớn món ăn, Ninh Tiểu Bắc cùng Phương Nghiêu ăn như hùm như sói, rất nhanh quét sạch hết sạch. Hoàng màn đêm buông xuống thời điểm, có một khách hàng tới cửa, Phương Nghiêu chạy đi mở cửa. Ai vậy? Phương Nghiêu nhìn lướt qua, nhưng suýt chút nữa không đem trái tim bệnh dọa đi ra. Ngoài khe nằm hắn nhìn thấy chính là một mỹ nữ, chuẩn xác tới nói, là một ăn mặc cảnh phục mỹ nữ. Chính là tập độc đại đội đội phó, Y Lý Tuyết hai cái cuối tuần trước, ở Tùng Hải Đại học một màn, trong nháy mắt bị hắn hồi tưởng lại. Lúc này, Phương Nghiêu trong lòng chỉ có hai chữ. Xong. Y Lý Tuyết nhìn thấy Phương Nghiêu, không khỏi một tiếng cười lạnh. Hừ, Phương Nghiêu, ngươi đúng là rất sẽ trốn a. Mẹ nhà Phương Nghiêu quay đầu đã nghĩ chạy, lại bị Y Lý Tuyết bắt cánh tay, một cước đá vào hắn sau đầu gối trên, nhất thời liền để hắn kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Bác ca, cứu cứu mạng A. Ninh Tiểu Bắc nghe được động tĩnh, nhanh chóng tới rồi, nhưng nhìn thấy người trước mắt, nhưng sửng sốt. Đại ngực tỷ cầu vượt 10 đồng cuối chương.